Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 321, đã lâu tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp Thu tầm mắt lại, nhìn thấy cứng tại phía ngoài Trương Hạo cùng lão đạo sĩ, nói, xem ra ngươi có khách, ngươi trước cùng bọn hắn trò chuyện đi. Đúng, Uyên, ngươi có thể lui tới Sơn Hải giới thật sao? Nàng lại lần nữa đổi thành nguyên bản xưng hô. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, Giáp đôi mắt hơi sáng, do dự phía dưới, còn là mở miệng nói. Như vậy, Vệ Uyên ngươi xuống lần về Sơn Hải giới thời điểm, có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ? Ta cũng có chút sự tình muốn đi Ngọc Sơn, đi Côn Lôn Chi Khâu nhìn xem, đi xem một chút năm đó đi qua những địa phương kia, tỉ như Hiên Viên Chi Khâu, tỉ như lúc đầu Đồ Sơn Bộ. Cùng Giáp cùng đi Sơn Hải giới. Hẹn hò, Vệ Uyên khống chế ý thức của mình không muốn hướng bên kia trách đi đi qua, thần sắc như thường nhẹ gật đầu, nói. Cái này, đương nhiên không có vấn đề. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Giáp nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói cảm ơn, thu về bàn tay, Vệ Uyên sợi tóc phất qua thiếu nữ lòng bàn tay, mà Giáp ngón tay tại thu hồi thời điểm, trong lúc vô tình sát qua Vệ Uyên gương mặt, ngón tay xúc cảm ôn nhuận như ngọc mà lại mềm mại, Vệ Uyên lúc đầu chấn định lại trái tim ẩn ẩn có gia tốc khiêu động xu thế. Vệ Uyên bàn tay trùng điệp đặt tại tim, răng khẽ cắn trong miệng thịt cảm giác được cảm giác đau. Sắc mặt chấn định a trái tim của ta. Ta chính là Đại Tần Chấp Kích Lang, là Thái Bình Đạo đệ tử, đã từng đi khắp Sơn Hải. Ta gì đó chưa thấy qua, năm đó cũng từng cõng nữ nhi quốc tên kia chạy vài ngày. Trước kia cũng không phải không có cùng Giác tiếp xúc qua. Tam quốc thời kỳ sinh hoạt thời gian thế nhưng là lấy 10 năm tính toán. Bởi vì thiếu nữ mới vừa đặt tại Vệ Uyên trên tóc thời điểm, cũng không thể át chế hơi nghiêng về phía trước, một sợi tóc dài hơi loạn một chút, cơ hồ chỉ là bản năng, đưa tay đem cái kia một sợi tóc dài thuận đến sau tai, ngón tay đụng vào hai má của mình cùng tóc xanh, thần sắc mềm mại yên tĩnh, cổ điển thanh nhã. Vệ Uyên trái tim lại lần nữa siêu cấp gia tốc, vừa dùng lực, trực tiếp đem miệng cho cắn nát, Giáp cáo từ rời khỏi viện bảo tàng, thấy thiếu nữ đi ra. Trương Hạo cùng lão đạo sĩ kia bỗng nhiên lui lại một bước dài, cho nàng tránh ra con đường. Trương Hạo có chút ngước mắt nhìn thấy thiếu nữ kia khuôn mặt thanh lãnh, mặt mày híp phảng phất trên 9 tầng trời, lăng liệt mà thuần túy cao gió, làm người ta trong lòng không khỏi dâng lên một loại tránh lui cảm giác, thần tính có chỉ có thể nhìn từ xa, rõ ràng chỉ là mặc phổ thông quần áo, nhưng lại để dưới người ý thức hồi tưởng lại tiên nhân vũ y, di thế mà độc lập. Liền phảng phất đôn hoàng thiên nữ thật xuất hiện ở trước mắt. Thần tính lại đã đầy đủ. Huống hồ càng so cái kia bích họa thiên nữ thêm ra 3 phần thanh lãnh, một điểm xa cách. Trương Hạo vô ý thức một lần nữa cụp mắt không còn dám nhìn. Sau một hồi, một già một trẻ mới ngẩng đầu lên, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Thật mạnh cảm giác áp bách, không hồ là Côn Lôn thiên nữ. Quỷ nước trực tiếp từ phòng vẽ tranh bên trong lao ra căm tức nhìn hai cái đạo sĩ ảo não không thôi nói. Đều tại các ngươi a, lại hư chuyện, ta liền Coca-Cola cùng khoai tây chiên đều chuẩn bị kỹ càng. Liền đợi đến xem kịch vui, ai, trùng điệp thở dài khí, hắn hiện tại hoàn toàn không che lấp chính mình, dưới ban ngày ban mặt, một cái quỷ trực tiếp tại hai cái đạo sĩ dưới mí mắt từ bên này lẻn đến bên kia, đẩy cửa ra, nhìn thấy vệ quán chủ bình tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ nước ho khan âm thanh tiến tới nói, lão đại ngươi không sao chứ, hắn chú ý tới Vệ Uyên khóe miệng một vệt máu quá sợ hãi. Lão đại, ngươi làm sao còn ói máu rồi? Vươn tay đụng một cái Vệ Uyên, thông qua huyết dịch lưu động, nháy mắt cảm thấy được nặng nề gia tốc tiếng tim đập, nhìn một chút mặt không đổi sắc Vệ Uyên, cảm giác quyết tâm nhảy âm thanh tần suất, lại nhớ lại mới vừa hình ảnh. Quỷ nước trên mặt hiện lên bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Sau đó chú ý tới Vệ Uyên nhìn chăm chú, quỷ nước thần sắc không thay đổi, thu về bàn tay, nhẹ gật đầu. Ta hiểu, vươn tay, ba, đánh cái búng tay, dòng nước hóa thành hai cái mơ hồ hình người. Quỷ nước ngón tay quét một chút hướng mặt ngoài một ngón tay. Xiên ra ngoài, thế là quỷ nước chính mình đem chính mình xiên ra ngoài. Trương Hạo cùng cái kia chủ trì tuyển thị thế cục chính nhất đạo lão đạo lề mà lề mề còn là vào cửa. Trương Hạo còn có chút lúng túng, nhưng là lão đạo sĩ mặc dù so ra kém Trương Nhược Tố, nhưng là cũng là hơn 90 tuổi đạo hạnh, da mặt đủ dày thực đã ổn định tâm thần, hoàn toàn làm chuyện mới vừa rồi không tồn tại, trong tay phất trần quét qua, mặt mỉm cười cùng Vệ Uyên như thường hàn huyên, Vệ Uyên cũng đem tâm cảnh thu liễm lại. Khôi phục nguyên bản tâm cảnh, hàn huyên đằng sau, Vệ Uyên hỏi thăm hai người đột nhiên tới chơi nguyên nhân. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ nói, là A Huyền tiểu sư thúc tin tức truyền đến, nói là cho vệ quán chủ ngươi phát tin tức vẫn luôn là chưa đọc trạng thái, cho nên hy vọng chúng ta có thể đến một chuyến viện bảo tàng, đại khái sự tình chính là quan vân trường quan thánh đế quân cùng chính nhất hắc hổ huyền đàn nguyên soái hiện tại ngủ lại tại phủ thiên sư sư thúc tự mình chiêu đãi hắn hai vị. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, rõ ràng hai người tới nguyên nhân, sau đó nghi ngờ nói. Cái này rất bình thường đi, Trương đạo hữu cũng cùng ta nói qua chuyện này. Lão đạo sĩ càng bất đắc dĩ, nói, trọng điểm không phải đi mà là bây giờ tại làm cái gì? Hắn nói, dựa theo bần đạo biết đến tin tức bọn hắn hiện tại không cách dùng lực tại hậu sơn đụng rượu. Lão nhân thật vất vả mới từ trong miệng phun ra cuối cùng hai chữ kia. Đụng rượu, Vệ Uyên nghi hoặc cầm qua điện thoại di động, đúng là nhỏ A Huyền phát rất nhiều tin tức kéo ra đằng sau, chính là một cái mới phát tới video ấn mở đằng sau, trên tấm hình một cái bàn, một thân nhung trang, vòng cần uy mãnh Triệu Huyền đàn đổ vào trên mặt bàn, trong ngực ôm cái vò rượu tiếng ngáy như sấm. Quan Vân Trường cùng Trương Nhược Tố cười to uống rượu, nhớ năm đó, Quan Mộ phóng nhãn thiên hạ, đều cắm tiêu bán đầu chi đồ. Xảo, nhớ năm đó, lão đạo nhìn đám kia cháu trai cũng chính là một kiếm hai kiếm sự tình. Chỉnh thể hình ảnh, ngay thẳng phiên dịch tới. Đại khái chính là tại hiện đại độ cao rượu đế đợt tấn công dưới. Triệu Nguyên Soái đã nghỉ cơm, Quan Nhị gia cùng khó được quang minh chính đại uống rượu Trương Thiên Sư uống lớn đang liều rượu. Vệ Uyên bên cạnh lão nhân bất đắc dĩ nói. Cho nên A Huyền tiểu sư thúc nói hy vọng vệ quán chủ ngươi ngày mai tốt nhất sáng sớm liền đi thuận tiện đem muốn cùng quan thánh đế quân, Huyền đàn nguyên soái nói sự tình làm, hôm nay trễ cũng liền dạng này thôi, ai thiên sư sư thúc niên kỳ của hắn như thế lớn cũng không giảng cứu chút. Bác sĩ đã sớm nói cho hắn, không muốn uống rượu, không muốn uống rượu, hắn chính là không nghe. Không muốn uống rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy thiên sư sư thúc đã ước chừng vượt qua nhân loại trên lý luận tuổi thọ cực hạn, vô luận tu vi như thế nào, thể cốt khẳng định là không bằng lúc tuổi còn trẻ, lúc này muốn tiết chế mới được. Vệ Uyên do dự phía dưới, nói, lời này, là bác sĩ nói, đúng vậy vậy cái này bác sĩ, bây giờ ở nơi nào? Lão đạo sĩ há hốc mồm, lâm vào trầm mặc, một hồi lâu, mới chần chờ nói, đại khái, là ở đâu tòa nghĩa địa công cộng bên trong? Hai người tại cái đề tài này bên trên, đột nhiên cảm thấy không có cách nào nói, lão nhân cùng Trương Hạo ngồi trong chốc lát đằng sau, liền đứng dậy cáo từ Trương Hạo còn nói một câu, đặc biệt tổ hành động bắt đầu cá lớn, bây giờ còn có bận bịu đâu, chờ sự tình giải quyết về sau, sẽ đem tin tức cho hắn đưa tới. Đợi đến sau khi hai người đi, Vệ Uyên ngồi ở trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mi tâm. Giác hy vọng đi Sơn Hải giới, là vì tìm kiếm Côn Lôn. Xác thực dựa theo Trúc Long nói, Côn Lôn với tư cách đồng thời tồn tại ở Sơn Hải chư giới thời đại thần thoại kỳ cảnh, với tư cách Côn Lôn xuất thân giác càng có thể phát giác một ít dị thường địa phương, có thể biết rõ ràng Côn Lôn tan biến chi mê, đương nhiên, bây giờ bị cùng kỳ nhìn chằm chằm, một lát cũng đi không được bên kia, phải nghĩ biện pháp tránh đi cùng kỳ nhìn chăm chú, mới có thể tiếp tục bước kế tiếp. Mặt khác, vô nữ kiều để Tô Ngọc Nhi ba nữ rời khỏi Thanh Khâu, ở tại bên cạnh hắn. Mà tiến vào Sơn Hải giới thời cơ tại Tô Ngọc Nhi trên thân. Liên quan tới như thế nào để giác cũng tiến vào Sơn Hải giới, vu nữ kiều có lẽ sẽ có tình báo. Ân cần nhất đi một chuyến Thanh Khâu quốc, viên giác cũng muốn đi luận pháp, có phải hay không cần phải tìm lý do đi qua đi xem một chút. Từng cái ý nghĩ trong đầu dâng lên, bốc lên, Vệ Uyên để lên bàn điện thoại di động đột nhiên chấn động tiếng ông ông bên trong, bị phong tỏa lấy màn hình sáng lên, một cái yên lặng thật lâu group chat bên trong có người phát tin tức, Vệ Uyên có chút nhấc phía dưới, thần sắc một cái chớp mắt lăng lệ, sau đó bình phục. Cái này bày là lịch sử giao lưu bày, đương nhiên, chân chính danh tự hẳn là, Thủy Hoàng đế lăng mộ khai phá tiểu tổ bày, cách chương.